Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4066, chương 4069, đối mặt Chí Tôn. Sau khi rơi xuống đất, Thiên Tà Ma Tôn căn bản không quản từ phía sau theo tới Thiên Lam Đại Đế. Trực tiếp liền hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Bạch Vũ Triết tay phải lắc một cái, Ngân Long thần thương đã xuất hiện trong tay. Trong lòng xác thực rất khẩn trương, nhưng là nội tâm lại rất kiên định, căn bản không có muốn lui bước ý tứ. Đúng vậy, hắn muốn chính diện đối mặt Thiên Tà Ma Tôn, cái này thần giới người mạnh nhất một trong. Nếu như là tại cái khác địa phương, nếu như hắn có ý nghĩ này, vậy hắn khẳng định là điên. Hắn tuyệt đối ngay cả Thiên Tà Ma Tôn một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhưng là ở đây, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình khẳng định cũng hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng lại chắc chắn sẽ không bị miểu sát, bởi vì nơi này không thể vận dụng thần lực, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình lực lượng đến tiến hành chiến đấu. Có lẽ cũng có thể động đậy dùng một phần nhỏ đại đạo, nhưng cũng chỉ có thể dung hợp tại chiêu thức bên trong. Đối với lực lượng của thân thể, Bạch Vũ Triết vẫn tương đối có tự tin. Bá, 100 mét khoảng cách thoáng một cái đã qua, một mảnh màu đỏ sậm đao quang từ trên xuống dưới, đột nhiên đối Bạch Vũ Triết phách chảm mà tới. Kỳ thật, đây không phải cái gì chân chính đao quang, đây là tà thần thiên đao thân đao bản thể, chỉ là bởi vì Thiên Tà Ma Tôn động tác quá nhanh, tạo thành huyễn ảnh, hình thành một màn ánh sáng. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết bị bao phủ dưới một đao này. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cũng cảm nhận được đến cùng cái gì mới là chí tôn lực lượng. Cho dù là không thể vận dụng thần lực, đây cũng là chí tôn một đao, cũng ẩn chứa vô tận uy năng. Một đao kia bên trong tràn ngập bá đạo, hung lệ, còn có vô tận sát khí. Bạch Vũ Triết là thật sự bị chấn kinh đến. Nhưng là hắn cũng không chần chờ, trong lòng rung động, có thể động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại. Thân hình hắn vặn một cái, Ngân Long thần thương theo thân hình mà động, múa ra một mảnh ngân mang, tựa như là đuôi rồng đồng dạng nghiêng quét về phía không trung. Keng, ầm ầm, đầu tiên là binh khí va chạm thanh âm, kia một tiếng va chạm vù vù, quả thực muốn xông lên vân tiêu. Ngay sau đó, hai người chỉ là nhục thân sức mạnh bùng lên, liền tạo thành kịch liệt oanh minh, để cả ngọn núi đều run rẩy. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết cả người đều bay ngược ra ngoài, cầm thương hai tay cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, nổi gân xanh, miệng cọp đều vỡ ra, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Nhưng là, để người ngạc nhiên một màn xuất hiện, cường đại như thế lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp ở trên núi, thế mà cũng không có đối cái này làm sơn phong tạo thành cái gì tổn hại. Cửu kiếp thánh thể, quả nhiên không sai, hắc hắc, chờ bản tôn uống ngươi thánh huyết, nhất định có thể để bản tôn ma thể tiến thêm một bước. Thiên Tà Ma Tôn đầu tiên là sững sờ, bởi vì chính mình thế mà một chiêu không thể giết chết Bạch Vũ Triết. Bất quá hắn lập tức liền lộ ra càng thêm điên cuồng cùng khát máu thần sắc. Cửu kiếp thánh thể người sở hữu, các loại tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, máu của hắn sẽ ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng. Theo như truyền thuyết, Thiên Lam Đại Đế một giọt máu bù đắp được một mai thượng phẩm thiên thần đan. Đây chính là một giọt a. Bạch Vũ Triết khẳng định đến không được trình độ này, nhưng hắn cũng đã là thiên thần cảnh hậu kỳ a. Hắn kia một thân huyết dịch cũng đã là bảo vật vô giá. Lão ma đầu muốn cửu kiếp thánh thể huyết dịch, đến tìm bản đế muốn a. Hậu phương truyền đến Thiên Lam Đại Đế kia bá khí vô cùng thanh âm, theo sát lấy mạnh mẽ tiếng rít truyền đến. Càn khôn chiến kích vũ động, đánh thẳng Thiên Tà Ma Tôn phía sau, chiêu thức của hắn càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo, dẫn đến Thiên Tà Ma Tôn không thể không trở lại trước ứng phó hắn. Điều này cũng làm cho Bạch Vũ Triết đạt được cơ hội thở dốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN